Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Suy đoán: Captain America đóng băng địa điểm: Tây Kinh 64°40', vĩ độ Bắc 40°39'. Kia là chỗ nào? Kino tò mò hỏi. Coulson mang theo kính sợ nhìn Kino một chút. Cũng chính là chúng ta cùng tam giác Bermuda Châu. Tại cùng một cái kinh tuyến lên. Bermuda, nháo quỷ địa phương A. Ninh tuyến, kinh tuyến là nằm ngang A. Không đúng, dựng thẳng. Tha thứ Kino đi, mặc dù sơ chung thời điểm hắn là địa lý khóa đại biểu. Nhưng đã qua gần 50 năm, sở học tri thức đã sớm trả lại cho lão sư. Vĩ độ Bắc, vĩ tuyến Nam. Kinh độ Đông, Tây Kinh, ách xem ra kinh tuyến đúng là dựng thẳng. Sau đó, đối với điểm tọa độ này, Kino thật sự là không có cái gì minh xác khoảng cách quan niệm. Melinda May phiết đầu nói ra, chúng ta vượt qua 10 cái kinh độ. Còn vĩ độ, chúng ta đại khái tiện nghi nguyên hàng tuyến 1 độ. Ồ, nói như vậy Kino bao nhiêu liền đã hiểu một chút. Tây Kinh 180 độ. Kinh độ Đông 180 độ, toàn cầu 360 độ. Ngô, xem ra hắn lớn nhất không gian Nazi khoảng cách, chính là 1/36 cái địa cầu. Cũng rất tốt, chúng ta vừa rồi gặp lỗ sâu đường hầm. Còn là trước xác nhận một chút, chúng ta có phải hay không xuyên qua đi? Black Widow nghiêm túc nói, nhớ tới số 914 liền có chút dùng mình. Nàng cũng không có phát hiện phía sau Kino đang làm trò quỷ. Không cần, ta xác định thời gian không có thay đổi. Kino nói ra, Nazi chỉ là không gian, cũng không phải thời gian. Black Widow có ngốc cũng nên kịp phản ứng. Vừa rồi, được sâu. Là ngươi làm ra? Đúng vậy à, thế nào, có phải là càng thêm thích ta rồi? Kino tiện hề hề nói, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Black Widow trở về một cái vô hạn mỹ hảo bạch nhãn. Maria Hill đồng dạng quay đầu đi. Mất mặt, Melinda May cũng có chút chấn kinh. Cái này mẹ nó là thần A. Thoáng cái chuyển di 10 cái kinh độ. Đến bên trên 36 dưới lời nói. Chẳng phải là quấn địa cầu một vòng. Đến mức kia 2 cái tận mắt chứng kiến, thần tích, đột kích đội viên. Một mặt tái nhợt đến nôn dáng vẻ. A, ai quản bọn họ. Coulson trên mặt cơ bắp có chút cương. Người tiết kiệm chúng ta đại khái 40 phút. Mới 40 phút a, ta lại đến một thanh. Wait, không đợi Coulson kháng nghị xong, côn thức máy bay chiến đấu lại một lần nữa kịch liệt sóc nảy lên. Mẹ trứng, tốt choáng, rất muốn nôn a, bất quá, đến bảo trì hình tượng. Trời vừa chợp tối, sau đó trời lại sáng lên, Ngô, ta có chút mà khó chịu. Coulson một bên chống đỡ vách khoang, một bên che ngực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Loại này không gian khiêu dược cũng không phải là bình thường người có thể chịu được. Không gặp kia 2 đột kích đội viên đã nằm xuống nôn a. Kino một mặt ghét bỏ biểu lộ, đi vòng qua nhìn xem Black Widow. Hiện tại đến đó mà rồi. Black Widow hoàn toàn như trước đây không để ý hắn. Ngô, có chút tự chuốc nhục nhã. Melinda May cưỡng ép lắng lại một chút hỗn loạn tạng phủ. Lúc này mới xem xét lên tọa độ. Sau đó lại lần chấn kinh đến im lặng. Tây Kinh 36°33', vĩ độ Bắc 41°29'. A, Kino sửng sốt một chút. Xem ra của hắn không gian Nazi vẫn chưa ổn định a. Lần đầu tiên là nhảy vọt 10 cái kinh độ, lần này trực tiếp 28 cái số độ rồi. Suýt tí nữa liền gấp 3 a. Ngô, cũng thế, xuyên qua đến Marvel địa cầu về sau, hắn cũng không có cơ hội thử qua không gian Nazi. Không thuần thục cũng rất bình thường. Bất quá hắn không sai biệt lắm có thể phát giác được chính mình mức cực hạn. Nazi xa nhất khoảng cách đại khái ngay tại cái này 30 cái số độ tả hữu. Ân, cái này đã rất tốt, nếu không lại đến một phát. Stop stop, Coulson vội vàng ngăn cản, lại tiếp tục như thế hắn thật là muốn nôn. Cả chiếc trong chiến đấu cơ đoán chừng chỉ có Black Widow một người có thể gánh vác được. Lại đến thêm mấy lần lời nói, những người khác đoán chừng đều phải chết. Tốt, à, quên đi, Kino nghĩ nghĩ, cũng liền nằm trở về. Mẹ nó đầu óc có phải là thiếu ăn đòn? Vốn là nghĩ đến kéo dài thêm một đoạn thời gian, chờ Tony nghĩ ra sắt thép chiến y. Sớm như vậy chạy tới làm cái gì? Vạn nhất sắt thép chiến y cấu tứ không có chơi đùa đi ra. Iron Man, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn chờ sinh rồi? Cái này không thể được. Chờ chút, hai lần nhảy vọt kinh độ và vĩ độ biến hóa sau khi. Trong đầu của hắn cũng dần dần vẽ ra địa cầu kinh vĩ độ phổ. Tây kinh 36 độ 33 phân. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là xẹt qua Greenland đảo. Hơn nữa còn là trung bộ lệch đông khu vực. Greenland đảo A, đã từng hắn coi là, nơi đó là Captain America đóng băng nơi. Nhưng mà, hắn bác bỏ chính mình ban sơ phán đoán. Dựa theo Captain America 1, cuối cùng, Steve Rogers lái Red Skull máy bay, đụng vào băng sắc mặt đất hình ảnh đến xem. Đó phải là ba phần đảo. Trong phim ảnh có một cái ống kính. Chính là cuối cùng Captain America nhìn Internet radar hình ảnh. Đây không phải là một cái mặt phẳng địa đồ, mà là cùng loại địa cầu dụng cụ, độ cong. Cho nên nhìn qua biết cảm giác có chút kỳ quái. Phía trên biểu thị ra New York vị trí, cùng ngay tại bay tới máy bay nhỏ tam giác tiêu chí. Lúc trước một màn biểu thị lấy New York radar hình ảnh. Căn cứ nơi đó đại lục hình dạng đến xem, rất rõ ràng Bắc Mỹ ngũ đại hồ cùng Canada nữ Phân Lan đảo. Radar bên trong địa đồ nhìn như rất nhỏ dáng vẻ, trên thực tế rất lớn. Đông đến nữ Phân Lan đảo, nam bộ đến bản thổ đại lục vùng cực nam Florida châu, tây đến Bắc Mỹ ngũ đại hồ, bắc đến Canada Cáp Đức Tôn Vịnh Nam đoạn. Nhìn như cái này địa đồ không lớn, trên thực tế quét ngang Mỹ quốc đông nửa, cùng Canada đông bộ tam giác đại lục. Sau đó ống kính phi tốc đi lên kéo một phát, nếu như ngươi tạm dừng kịp thời lời nói, có thể thấy rất rõ ở giữa chỉ vượt qua một đạo biển. Tận lực bồi tiếp lục địa tương đối vỡ, mà lại cẩn thận phân rõ một chút, khối lục địa kia hình dạng. Đúng lúc là ba phần đảo nam đoạn dáng vẻ, cho nên ống kính lóe lên ở giữa. Chỗ vượt qua biển, chính là A có cháu eo biển, mà Captain America điều khiển máy bay. Tiểu tam giác biểu thị vị trí là một mặt rộng lớn biển. Nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là vịnh ba phần. Ban sơ thời điểm, Kino cảm thấy là đóng băng tại Greenland đảo. Bởi vì Greenland đảo dựa vào vịnh ba phần đường ven biển hình dạng. Cùng ba phần đảo đầu nam dựa vào A có cháu eo biển đường ven biển hình dạng. Rất là tương tự, cho nên ban sơ nhìn Captain America 1, thời điểm. Kino nghĩ lầm, lặp đi lặp lại nhìn N lượt về sau. Kino rốt cục có thể xác định, ống kính lóe lên thời điểm chỉ vượt qua một cái hiệp sĩ biển xanh. Mà không phải hai cái, lại thêm New York ở vào Tây Kinh 74 độ. Tại đây đầu kinh độ tuyến bên trên là không có xuyên qua Greenland đảo, mà Captain America là từ Bắc đi về phía Nam mở máy bay. Đầu này kinh độ tuyến vừa vặn xuyên qua ba phần đảo, cho nên Captain America va chạm sau đóng băng vị trí hẳn là tại Tây Kinh 74 độ tuyến. Cùng ba phần đảo Đông Bắc Bộ hình dáng tuyến giao hội vị trí bên trên. Hiện tại hắn hẳn là vẫn còn nơi đó nằm. Không phải, để hắn sớm một chút xuất hiện. Nhìn thoáng qua vẫn còn xoay người xoa ngực Coulson. Kino hơi hơi gật đầu. Rất khó chịu a, nói cho ngươi một tin tức tốt. Bảo đảm ngươi sau khi nghe hưng phấn nhảy dựng lên. A, Coulson sửng sốt một chút. Steve Rogers còn sống. Ai? Steve Rogers là Kino mặt đen, người nhà thật là Captain America phấn a. Sau đó hắn liền thấy Coulson vụt đứng lên, trên mặt tràn đầy vô tận tâm tình kích động. Ngươi nói là Captain America. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.